Đan Võ Thần Tôn, chương 500, Thiên Địa Linh Diễm Hạ Lạc, Sơn Cốc Rừng Đào, Góc Chuyện Audio.com. Người đang, dễ hát côn mà ba cái hô hấp về sau, bọn hắn liền sẽ riêng phần mình đi đến một tòa lầu quan sát bên cạnh. Sau đó, lại sẽ lần nữa đi về tới. Nói cách khác, hắc y nhân kia chỉ có thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp, đã đủ rồi. Người áo đen khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Chân tại trên nhánh cây kia lặng yên gảy một cái. Cây này, thậm chí đều không có hoảng động đậy. Người áo đen thân ảnh, đã là lặng yên thoáng hiện mà qua. Nhanh như cầu vồng, như một đầu màu đen chim lớn. Trong nháy mắt lướt qua mười mấy thước khoảng cách, đi vào trên đầu tường. Sau đó, mũi chân hắn tại cái kia trên đầu tường nhẹ nhàng điểm một cái. Lại là vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Trong nháy mắt, đã là tan biến tại tường kia dưới trong bóng tối. Mà lúc này, cái kia hai tên thị vệ vừa mới vừa quay đầu. Thậm chí, cái kia trên tường rào mặt thủ vệ, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Liền trước mắt hắc ảnh lóe lên, đều không nhìn thấy, này áo đen người, liền đã lặng yên chui vào trong sân. Thần tượng đạp thiên quyết, vào lúc này, quả nhiên là cực kỳ dùng tốt à, cái kia áo đen người. Tự nhiên chính là Diệp Tinh Hà, hắn cẩn thận đánh giá chung quanh địa hình, tốc độ cao hướng về phía trước lao đi, Đông Phương gia tộc trạch viện cực lớn, trước sau chỉ sợ có 7-8 tiến vào nhiều, mượn phòng ốc tầng tầng lớp lớp bóng mờ. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, rất nhanh, này đại viện hắn liền cũng là đi đã qua hơn nửa. Đi vào một chỗ góc tường ẩn nấp nơi hẻo lánh, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vị trí này. Hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó, hắn không gian giới chỉ thoáng qua, liền đã là lấy ra một viên nho nhỏ đan dược. Đan dược này không lớn, toàn thân màu đen, nhìn qua có chút không đáng chú ý, mà lại, còn lộ ra một cỗ quái dị mùi vị, tựa hồ như liêu huỳnh, cũng không biết, quản cái gì dùng, cái kia màu đen nội bộ nhất, lại lộ ra một cỗ mơ hồ hồng quang. Diệp Tinh Hà xuất ra đan dược này về sau. Nhưng lại chưa nuốt hoặc là như thế nào, mà là, hai ngón tay bóp, liền đem hắn nhẹ nhàng nghiền nát, hóa thành một hồi màu đen bột phấn. Mà này màu đen bột phấn, từ Diệp Tinh Hà đầu ngón tay di rào rơi xuống, nhưng cũng không có lập tức rơi trên mặt đất, ngược lại là lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, này màu đen bột phấn bên trong, lại có hồng quang mơ hồ nhấp nhô. Hư không bên trong, càng là có một đạo hào quang màu đỏ lặng yên lướt qua. Tựa hồ là, tại cảm ứng đến cái gì? Sau một khắc, này chút màu đen bột phấn lại trên không trung bắt đầu ngưng kết. Sau đó, hóa thành một nhánh, ước chừng tay chừng đầu ngón tay màu đen mũi tên. Cái kia màu đen mũi tên phương hướng, chỉ hướng đang đông bắc phương hướng. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Đông bắc phương hướng. Xem tới thiên địa linh diễm là ở chỗ này, này cổ minh tuấn luyện chế săn diễm đan, ngươi còn thật sự là có tác dụng, nguyên lai, vật này đúng là tên là săn diễm đan, tên của hắn bên trong, mặc dù có hỏa diễm diễm chữ, thế nhưng, vật này kỳ thực cùng hỏa diễm không hề quan hệ, này loại săn diễm đan thực tế không hiểu, nhưng cũng là cực kỳ thần kỳ, bên trong, ẩn chứa một tia liệt hỏa chi lực, này liệt hỏa chi lực. Lại không phải là dùng tới bùng cháy, mà là, dùng tới cảm ứng phụ cận tồn tại mặt khác mạnh mẽ hỏa diễm. Đêm này săn diễm đan bóp nát về sau, chỉ cần phụ cận có hắn sự cường đại của hắn hỏa diễm. Như vậy, săn diễm đan bột phấn sẽ ngưng tụ thành mũi tên, chỉ bảo trước hướng nơi này. Loại đan dược này, chính là hôm qua cổ Minh Tuấn phân phó Diệp Tinh Hà mua được đủ loại tài liệu. Vì hắn luyện chế mà thành, Diệp Tinh Hà vừa nghe cổ Minh Tuấn lúc nói, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có thể cảm thán này luyện đan thế giới, làm thật thần kỳ, không chỗ nào mà không bao lấy. Diệp Tinh Hà một đường hướng về đông bắc phương hướng cấp tốc mà đi. Tốc độ cực nhanh, lại vô cùng ẩn nấp, trên đường đi, đụng phải không ít Đông Phương gia tộc tuần tra thị vệ. Thế nhưng, đều là bị Diệp Tinh Hà dùng thần tượng đạp thiên quyết dễ dàng vượt qua. Không một người, có thể phát hiện, rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là đi tới Đông Phương gia tộc phủ đệ phần cuối. phủ đệ về sau, liên tiếp tòa kia tú lệ mỏm núi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chẳng lẽ nói, loại kia thiên địa linh diễm, vậy mà giấu ở bên trong ngọn núi này sao? Hắn cẩn thận phân biệt hướng đi, chính là tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, rất nhanh, đi vào vách núi trước đó, cẩn thận tìm kiếm một lát, lại là tại trên vách núi đá, phát hiện một cái khe hở, mà trong khe hở, cũng không người chấn giữ. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, lần nữa lặng yên bóp nát cái thứ hai săn diễm đan. Mà này săn diễm đan phá toái về sau màu đen mũi tên. Chỉ hướng chính là khe hở bên trong phương hướng. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Không nghĩ tới, này Đông Phương gia tộc vẫn là rất tạc. Nguyên lai, bọn hắn thiên địa linh diễm, cũng không giấu ở trong phủ đệ, mà là tại hậu sơn nha. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào trong núi này khe hở, một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, chính là tiến nhập đủ mấy trăm mét, mà trong núi này khe hở, cũng là càng ngày càng khoáng đạt. Rất nhanh, thì là đến một chỗ ngã tư đường, có bốn phương tám hướng, như là của người khác lời, tự nhiên sẽ chọn sai, mà chọn sai đại giới, chỉ sợ có chút thảm trọng, nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này rất đơn giản, hắn lại bóp nát quả thứ ba săn diễm đan, cái kia săn diễm đan. Lúc này thì chỉ hướng trong đó một con đường, Diệp Tinh Hà không chút do dự, hướng về kia con đường cấp tốc mà đi, này khe hở, càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng, đã là biến thành một cái sơn động bộ dáng, mà tại quẹo mấy cái cua quẹo về sau, Diệp Tinh Hà trước mặt lại là rộng mở trong sáng, một mảnh mùi hương đậm đặc mùi thơm ngào ngạt không khí mát mẻ. Đập vào mặt, trong nháy mắt, liền khiến cho hắn tinh thần chấn động. Không nói ra được dễ chịu, trước mặt, vậy mà xuất hiện một tòa thật to sơn cốc, lúc này, trên trời ánh trăng hào quang màu xanh rơi xuống, một mảnh trong suốt, Diệp Tinh Hà, cũng là thấy rõ ràng, trước mặt mảnh sơn cốc này, phương viên có tới hơn 10 dặm nhiều, chung quanh quần phong vần quanh, rừng rậm trải rộng, cực kỳ ẩn nấp, rõ ràng, nếu như không phải là cho tới nay đường đến nơi lời. Mong muốn theo bên ngoài phát hiện tòa sơn cốc này, cực kỳ khó khăn, mà trong sơn cốc này, thì là trải rộng hoa đào. Diệp Tinh Hà, cũng là tìm được cái kia cỗ nồng đậm mùi hương nơi phát ra. Chính là, cái kia mảnh to lớn rừng hoa đào. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tiến vào, mà là theo vách núi lặng yên trượt xuống. Về sau, quan sát tỉ mỉ này mảnh rừng hoa đào. Phương viên cũng nắm chắc bên trong nhiều. Khắp nơi đều là to lớn cây đào, cao tới mười mấy mét, to như hai người ôm hết độ lớn. Cây già bàn căn, cành mạnh mẽ, đã không biết sinh bao nhiêu tuổi. Lúc này, tại này dưới ánh trăng, đều mở ra phức tạp, mà to lớn đẹp đẽ đóa hoa. Một trận gió đến, liền có hoa cánh rì rào mà xuống, đẹp thấm vào ruột gan. Chẳng qua là lúc này, tại đây gió bên trong, Diệp Tinh Hà lại là khịt khịt mũi. Lông mày nhíu lại, nguyên lai, hắn ngửi được, bên trong loáng thoáng truyền đến một cỗ hỏa diễm vị, đó là, bạo liệt mà hung ác hỏa diễm khí tức, tựa hồ, hoàn toàn không nên tại đây gió bên trong, hoa bên trong thể hiện ra, nhưng hắn, liền là cảm giác được, xem ra, ta trước đó chỗ đoán không lầm, lúc này, Diệp Tinh Hà bóp nát quả thứ tư săn diễm đan, cũng thế. Hắn lần này mang tới cuối cùng một viên săn diễm đan. Dù sao, thời gian vội vàng phía dưới, dù cho dùng cổ minh tuấn to lớn có thể, bị giới hạn dược liệu số lượng có hạn, cũng bất quá liền luyện chế ra bốn cái săn diễm đan mà thôi. Cách chương.